Vạn giới vĩnh tiên, chương 361, quận 21, chương 5, hắt hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cổ Long ẩn thân trong thân câu, cười gằn, định phát tín hiệu động thủ thì một người đi ra. Chúng yêu tộc lập tức bất động. Người đó cao lớn, là Sùng Bá, tựa hồ nửa đêm dậy đi vệ sinh, đứng đúng chỗ một yêu tộc dũng sĩ mới mai phục. Dũng sĩ dùng mộc độn thuật ẩn tàng trong thân cây định động thủ. Y cho rằng đây là cơ hội nghìn năm hiếm có. Sùng Bá chợt hít mũi. Hát xì. Cái hát xì kinh thiên như sấm nổ. Bắn lên cây cổ thụ. Hát xì xong là tiểu tiện. Sùng Bá vén quần quay về ngủ. Yêu tộc chúng nhân ấm ức. Cơ hội như thế sao không động thủ. Mãnh Cương tuy không phải trong thập đại dũng sĩ của bộ lạc nhưng được công nhận đứng sát nút. Không thể sợ hãi mà chạy. A Cổ Long, Bác Nhĩ Hãn và Ma Lạc Đinh đến gần. Mặt y đầy máu, đã ngất xỉu, vỏ cây như bị vô số đạo kiếm khí cắt qua. Tam yêu hinh hãi, Sùng Bá hắt hơi tạo thành. Thân thể yêu tộc mạnh cỡ nào, dù thiết chùy giáng vào cũng không thể vô thanh vô tức hôn mê. Sùng Bá vô tình hắt hơi mà cao cấp chiến sĩ bị chấn ngất. Ma Lạc Đinh nhớ ban ngày bị Sùng Bá chế phục thì lạnh ngắt từ lưng trở lên. Cắn răng chặt lại, không thì răng đã va nhau cầm cập. A Cổ Long và Bác Nhĩ Hãn kỳ thực không chắc lắm về lần đánh lén này. Tôn Lập đã cực kỳ khó đối phó. Lần này lén vương thượng ra đây. Không có phong bảo bảo tọa chấn. Ai có thể đối phó Tôn Lập? Giờ lại mọc ra Sùng Bá không kém Tôn Lập thì đánh thế nào? Sắc mặt A Cổ Long cực kỳ khó coi. Nghiến răng, nhìn chúng yêu hạ lệnh triệt thoái. Mấy chục yêu tộc dũng sĩ im lặng rút đi. Như thể tối đó chưa có chuyện gì. Tôn Lập ngạc nhiên, giáo tập, đúng là thiên tài về giả làm cao thủ. Sùng Bá tức giận, không phải ngươi bảo ta dọa chúng sao? Tiểu tử chỉ bảo giáo tập giả vờ vô tình phát hiện rồi chém một kiếm. Chiêu này của giáo tập càng hay. Hắt hơi mà suýt chết một chiến sĩ. Họ lại không dợ rúm vào sao. Tôn Lập cười ha hả. Chúng nhân đều giơ ngón tay. Giáo tập hay lắm. Ha ha ha. Sùng Bá không thể xuống nước. Kiếm đảm kiếm đảm. Đảm khí như kiếm. Cái hắt hơi đó ta tích lực đã lâu. Không kém hơn kiếm khí. Cũng để bọn ngu xuẩn đó biết chúng ta không dễ bắt nạt. Sùng dần lắc đầu. Đừng có tự đại. Đồ Tô không phải Ô Hoàn. Tại Ô Hoàn chúng ta có thể hoành hành chứ ở đây cao thủ như mây. Phong Bảo Bảo đã hiền nhân cảnh đệ lục trọng. Giao chiến vị tất chúng ta chiếm thượng phong. Tôn Lập lại cười. Giảng tập và giáo tập về cốt tử giống nhau. Thực lòng nhắc bọn học sinh cẩn thận hả? Chà, chưa chắc chiếm thượng phong. Các vị nghe xem bảo thủ cỡ nào. Ha ha ha, chúng nhân cười to. Sùng Dần cũng cười. Trên đại thuyền của yêu tộc, Tam Yêu quỳ trước mặt Phong Bảo Bảo. Ngu xuẩn, Phong Bảo Bảo sầm mặt. Họ là nhân tộc tu sĩ. Sao lại nửa đêm đi vệ sinh? Còn hát hơi, cả ba tròn mắt. Tuy họ dũng mãnh nhưng trí tuệ kém xa Phong Bảo Bảo. Người ta bày sẵn bẫy cho các ngươi chui vào. Các ngươi đã hiểu họ không chỉ rảo trá. Thực lực cũng đáng sợ chưa? A Cổ Long bất lực. Vương thượng, chúng ta nên làm gì? Phong Bảo Bảo thở dài. Mắt hơi ánh lên giận dữ. Ai bị bức ép cũng không vui vẻ gì. Ta biết nhân tộc cái gì cũng có bàn điều kiện. Không gì không trao đổi được. Phong Bảo Bảo ngồi xuống. Câu đầu tiên đã khiến tất cả không vui vẻ lắm. Tôn Lập định phản bác. Nhớ lại lúc tại Tố Bão Sơn thì thôi. Bất quá mọi đồ tô bộ tộc đều nguyện ý giao dịch với nhân tộc. Phong Bảo Bảo mười phần thản nhiên. Các hạ biết tới thông U Chi Hồn chứ không phải Minh Linh Thuật mà ngoài kia vẫn đồn. Chứng tỏ rất hiểu truyền thừa thần bí này của yêu tộc. Tất biết đại tế ti muốn thi triển thông U Chi Hồn sẽ phải trả giá đắt. Nên giả khiếu bộ lạc nói thật là trả giá không ít. Tôn Lập nhíu mày. Các hạ định nói gì? Tại hạ muốn biết trừ giúp bọn tại hạ tìm được thiên thần thiết, các hạ còn giúp được gì nữa? Nếu giao dịch không công bằng thì khó lâu dài. Tôn Lập nhìn Sùng Dần. Y bước lên. Địch nhân của các vị là Cổ Sơn Thị. Bọn tại hạ có thể giúp đánh bại. Phong Bảo Bảo đảo mắt. Thật chứ? Thật. Được. Thành giao. Sùng Dần hứa giúp Giả Khiếu bộ lạc đánh bại Cổ Sơn Thị. Không chỉ tạo thành hợp tác, mà khiến yêu tộc dũng sĩ vốn gầm ghè với họ lại hưng phấn. Ánh mắt nhìn chúng nhân có ý thân thiết. Dù là ai có thể đồng bạn như bọn Tôn Lập thì đều vui vẻ. Bọn Tôn Lập rút đi, để Giả Khiếu bộ lạc tìm kiếm. Phong Bảo Bảo cùng họ về thuyền. Dọc đường họ hỏi dò, hiểu rõ tình hình Đồ Tô. Bất ngờ là Cổ Sơn không phải yêu tộc hay nhân tộc, mà là đại chủng tộc khác của Đồ Tô. La Sát tộc ột trượng 2. Dù không tu luyện, thọ nguyên cũng 2 tuổi. Không kém gì yêu tộc. Đồ Tô yêu tộc có lục đại thiên tộc. La Sát cũng có lục đại vương tính. Lưỡng tộc giao chiến nghìn năm nay. Nguyên nhân chiến tranh thì có nhiều nhưng Tôn Lập cho là chỉ tranh chấp quyền chủ đạo Đồ Tô mà thôi. Nhân tộc thực lực kém hơn. Phải giữ trung lập. Nhưng hai tộc kia không có ấn tượng tốt về nhân tộc. Ví như bọn Phong Bảo Bảo vừa gặp là các loại mỹ từ như rảo trá, âm hiểm, tham lam, phun ra. Nhân tộc không hình thành quốc độ, nhưng có tứ đại thành bang. Về số lượng đỉnh cấp thế lực thì nhân tộc kém nhất. Yêu tộc bộ lạc sống cùng nhau. Mỗi bộ lạc ô do một đại yêu lãnh đạo. Trưởng lão và đại tế ti tắc là túi khôn và đóng vai thần linh. Giả Khiếu bộ lạc tại Đồ Tô yêu tộc chỉ là tam lưu bộ lạc. Bác Nhĩ Hãn khoác lác. Tuyệt thế đại yêu, chỉ là chát vàng lên mặt. Yêu tộc và La Sát đại chiến đã vạn năm. Giờ không chỉ lục đại thiên tộc và lục đại vương tính mà những thế lực có liên quan cũng sống chết với nhau. Địch nhân của Giả Khiếu bộ lạc là Cổ Sơn Thị. Vốn song phương ngang nhau nhưng 10 năm trước Cổ Sơn không rõ từ đâu có được thiên thần thiết cỡ cối xay. Luyện chế mấy món thần binh. Giả Khiếu bộ lạc thất bại liên tục. Đại chiến gần đây, cả bộ lạc thánh địa Cổ Cương Tiền đều bị Cổ Sơn Thị đoạt mất. A Cổ Long nghe đại tế ti nói trong sâu hung hải có thiên thần thiết, nên cùng Bác Nhĩ Hãn lén đi tìm. Bọn Tôn Lập lẩm bẩm, thiên thần thiết là cái gì? Một mảnh cỡ cái đĩa mà thay đổi cục diễn giữa hai bộ lạc. Nữ hài tử tinh tế hơn. Lý Tử Đình lén bảo Tôn Lập, Tôn sư huynh có thấy từ lúc chúng ta gặp họ thì pháp khí của họ đều là xương. Chỉ có đại đao của A Cổ Long là bằng kim loại. Được nhắc, Tôn Lập hiểu ra, lẽ nào, sau đó gã được Phong Bảo Bảo chứng thực. Đồ Tô có nguồn lực phong phú, nhưng thiếu kim thuộc nguyên liệu. Phàm đồng phàm thiết nhiều vô cùng nhưng nguyên liệu này dù qua 9 lần tinh luyện, cũng chỉ là nguyên liệu cấp thấp nhất. Dù là La Sát hay yêu tộc đều nhục thể cao cường. Pháp khí lợi hại thì tác dụng không cần nói. Không có cao cấp kim thuộc nguyên liệu. Đành dùng nguyên liệu trên mình linh thú luyện chế pháp khí. Tuy uy lực cũng cao cường nhưng không thể bằng kim thuộc pháp khí. Đương nhiên, ngoại lệ là các linh thú ăn kim loại. Nhưng tại Đồ Tô vì bị săn nhiều nên đã tuyệt tích. Nhân có thể sinh tồn vì nhân tộc tu sĩ tìm khoáng và chế khí hơn hẳn lưỡng tộc kia. Thiên thần thiết chứ danh tại Đồ Tô. Dù La Sát và yêu tộc không giỏi chế khí nhưng cho thêm chút thiên thần thiết vào là có thể luyện chế được cao cấp pháp khí. Thiên thần thiết tựa hồ chuyên môn khắc chế lưỡng tộc. Pháp khí được cho đỉnh cấp kim thuộc nguyên liệu này thì lực sát thương cực lớn. Nhưng không hiệu quả lắm với nhân tộc. Giả Khiếu bộ lạc và Cổ Sơn Thị vốn ngang nhau. Cổ Sơn Thị có thiên thần thiết, tích lũy dần thì ưu thế càng lúc càng lớn. Cách chương.